Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, bị tiêu diệt loạn thế minh, Long Tinh Ngân đưa tiễn mấy người, một người tại thần quân các bên trong, trầm mặc 3 năm, lúc này mới đi ra, tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng là Long Tinh Ngân biết rõ, cái này bình tĩnh phía dưới. Ẩn giấu đi bao lớn phong bão. Một khi bạo phát, chắc chắn quét sạch toàn bộ vũ trụ. Long Tinh Ngân thăm viếng vũ trụ, muốn tìm kiếm đột phá cơ hội. Rốt cục, tại một ngày, Long Tinh Ngân cực điểm mà biến. Đã cường đại đến cực hạn. Đột phá đạt đến bán thần đỉnh phong. Thể nội thánh huyết oanh minh. Lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. Một ngày này, Long Tinh Ngân phát sinh triệt để thuế biến. Bán thần đỉnh phong, chính là 9 đại thể chất vô địch tầng thứ. Bước vào cái này cảnh giới. Long Tinh Ngân thánh thể, không nên nói là nghịch thiên cổ thể. Hóa thành vô địch thể chất. Giờ khắc này, Long Tinh Ngân cường đại. Đến cực hạn, Long Tinh Ngân nghịch loạn pháp tắc. Đi tới cực hạn, vô cùng cường đại. Trèo lên liệt đỉnh cao nhất. Giờ khắc này, thế gian không có bất kỳ người nào dám nói có thể thắng hắn. Bởi vì hắn là đương thời, nhất tuổi trẻ, nhất tinh lực tràn đầy vô địch thể chất, có thể chân chính trấn áp thiên hạ. Long Tinh Ngân tóc, phát sinh thuế biến, từ màu vàng kim biến thành màu đen. Thể nội thánh huyết, vì từ màu vàng kim, triệt để hóa thành, cùng lúc thể nội ân ngũ hành đạo cốt cũng hóa thành. Ngũ tạng lục phủ đều hóa thành tối nguyên thủy nhan sắc. Toàn bộ giống như một cái người bình thường đồng dạng. Nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa càng thêm lực lượng cường đại. Long Tinh Ngân khí tức phô thiên cái địa hướng về vũ trụ tứ phương dũng mãnh lao tới. Một ngày này, tất cả mọi người biết rõ, trong vũ trụ, có một cái vô địch thể chất xuất hiện, để thế nhân cảm nhận được rung động. Long Tinh Ngân vậy mà trực tiếp ra lệnh, mang theo thần quân các đám người, hướng về loạn thế minh đánh tới. Cùng lúc xuất thủ còn có tứ cực liên minh. Lần này, thần Long Minh cũng không có đối với loạn thế minh xuất thủ. Bởi vì thần Long Minh đi công phạt minh giới đi. Long Tinh Ngân cửu kiếp gia nhập, khiến cho tứ cực liên minh thực lực tăng nhiều. Đám người trùng trùng điệp điệp tiến lên, đem loạn thế minh người bảo vệ. Loạn thế minh, dựa vào minh giới. Thế nhưng là, lần này, Long Tinh Ngân để thần Long Minh người, dẫn đầu tấn công minh giới. Nếu như vậy, minh giới khẳng định không để ý tới loạn thế minh. Long Tinh Ngân nhìn phía trước 3 đạo bóng dáng. Chính là phệ tình. Tội nói cùng đế thiên 3 người. Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía tội nói. Trong mắt tản ra lãnh ý. Để Long Tinh Ngân kỳ quái là. Loạn thế minh người. Vậy mà không có chạy trốn. Bất quá. Long Tinh Ngân cũng không thèm để ý. Hết thảy âm mưu. Tại tuyệt đối thực lực phía dưới. Chẳng phải là cái gì. Không nói hai lời. Long Tinh Ngân trực tiếp xông tới. Chân đạp hư không. Tội nói nhìn lấy xông tới Long Tinh Ngân. Vậy mà liền xông ra ngoài. Đem ngăn lại. Mà phệ tình đối mặt vân thần. Đế thiên đối mặt cửu kiếp. Triển khai kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân đối mặt tội nói. Trong mắt lóe ra lạnh ánh sáng. Tội nói cười lạnh. Lúc trước con kiến hôi. Cũng có thể trưởng thành. Lúc trước con kiến hôi, hôm nay lại có thể giết ngươi. Long Tinh Ngân cười nói, cuồng ngạo, nói, tội nói xuất thủ, đỉnh đầu nguyền rùa thạch xoay tròn, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức, từng sợi khí thể đang chảy, từng cái phù văn đang lóe lên, nương theo lấy nguyền rùa chi lực xuất hiện, thiên địa đều đang chấn động. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía tràn ngập nguyền rùa chi lực. Toàn thân lông tơ nổ lên, một cỗ quỷ dị khí tức truyền đến, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Long Tinh Ngân chấn động nghịch thiên cổ thể chất, chống lên chuyên trúc tràng vực, đem cỗ lực lượng này ngăn trở. Long Tinh Ngân nhìn lấy hữu hiệu tràng vực, trong mắt hàn quang lóe lên, vung nắm đấm đầu, trong nháy mắt xông tới. Một quyền đánh ra, thiên địa đều đang chấn động, nghịch thiên chi lực chảy xuôi, nghịch chuyển thiên địa vô cực. Tội nói không sợ hãi chút nào. Vung nắm đấm đầu nghênh kích. Cả hai va chạm. Long Tinh Ngân thân thể bất động, mà tội nói vậy mà lui hai bước. Tội nói nhìn lấy Long Tinh Ngân trong mắt tràn đầy không thể tin. Phải biết, hắn nhưng là thiên kiêu, không kém gì bất luận kẻ nào. Cùng cảnh giới bên trong, hắn không cho rằng có người có thể đánh bại hắn. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân lại cho hắn hung hăng một kích, để hắn sắc mặt xám xanh. Long Tinh Ngân không muốn nhiều lời cái gì, trực tiếp vung nắm đấm đầu vọt tới. Hai người triển khai kịch liệt va chạm, từng tiếng nổ vang truyền ra. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập, kinh khủng khí tức hoành tảo thiên địa. Nương theo lấy một kích kích va chạm, có thể nhìn ra, tội nói đang từng bước lui lại, căn bản không địch lại Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân trong mắt quang mang lấp lóe, đúng lý không tha người. Công kích không ngừng đánh ra, chấn động 9 tầng trời, mà đổi thành một bên, đại chiến cũng là dị thường kịch liệt. Hiện tại Long Tử Y, Long Tinh Trần cùng Đế Tôn ba người, đều đạt đến cửu trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại, xem như đạt đến ngụy thần tầng thứ nhất, mà coi như Long Tinh Ngân các đệ tử, cũng đuổi theo, đạt đến bảy bát trọng thiên, phía sau thần tướng quân chủ, cái nào không phải bán thần. Yếu nhất Ngọc Lam cũng là bán thần tam trọng thiên. Có thể nói, hiện tại thần quân các đã không kém gì thế gian bất kỳ một cái nào thế lực. Vô cùng cường đại, để tất cả người chấn động theo. Liền xem như tứ cực người trong liên minh, cũng cảm nhận được chấn kinh. Không nghĩ tới thần quân các phát triển đến loại trình độ này. Mà thiên ly cái kia một bên, cùng minh giới cũng giao thủ. Đại chiến tại tiếp tục. Minh giới vậy mà lại thức tỉnh hai vị quỷ thần. Cho dù là thiên ly bọn hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở. Long Tinh Ngân đại chiến tội nói. Tội nói đã không phải là Long Tinh Ngân đối thủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt không ngừng rút lui tội nói. Cười lạnh một tiếng, nhiều thiếu niên trước, hắn tại tội nói trước mặt, liền một cái con kiến hôi cũng không tính là. Hắn hiện tại, vậy mà có thể đánh bại tội nói. Đây là cỡ nào làm cho người cảm thán a? Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, trên nắm tay bộc phát ra vô tận quang mang, một quyền đánh ra, đem tội nói đánh bay, máu tươi huy sái tinh không, đụng nát không biết bao nhiêu tinh thần, từng cái tinh thần phá nát, hóa thành mảnh vỡ. Long Tinh Ngân đứng trong tinh không, trên thân vô địch chi thế ngưng tụ trưởng thành hình, đúng là hắn hình thái, vô cùng kinh khủng. Nhiều năm như vậy, Long Tinh Ngân vô địch chi thế đã sớm hoàn mỹ. Tội nói trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không tin, ta không tin a! Từng tiếng gầm thét truyền ra. Tội nói giống như điên cuồng, trên thân khí tức bạo cuồng bạo vô cùng. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, vung nắm đấm đầu, giết tới, tất cả bí thuật ngưng tụ mạnh nhất một kích. Một đạo quang mang bay ra, đánh giết thiên địa hết thảy, siêu việt thiên địa, chính là diệt thần thuật, một kích diệt thần thuật, hủy diệt hết thảy, tội nói tại cái này một kích bên dưới, trực tiếp bị đánh giết. Sau đó, Long Tinh Ngân đứng trong tinh không, một trận trầm mặc, tựa hồ đang suy tư cái gì, sau cùng nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy tang thương, sau đó nhìn về phía bốn phía chiến đấu. Chiến đấu trên cơ bản cũng rơi xuống màn tre. Không hề nghi ngờ, Loạn Thế Minh trực tiếp bị hủy diệt. Một số đỉnh phong cường giả bị đánh giết. Đế Thiên trực tiếp bị cửu kiếp một trưởng đánh chết. Chỉ còn bên dưới Phệ Tình tại trèo trống. Phệ Tình gầm lên giận dữ, đem vân thần trấn khai. Nhìn lấy bốn phía đánh tới mấy người, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Ha ha, không nghĩ tới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu là ở cho ta một chút thời gian, hết thảy đều đưa cải biến. Phệ Tình, hôm nay, nhìn ngươi như thế nào đào thoát. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, không nghĩ tới, lại là dạng này một cái kết quả. Bất quá, ta muốn đi, không ai có thể ngăn lại ta. Phệ Tình trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Sau đó sắc mặt ngưng tụ, xuất ra hắn đại ca thần khí. Phệ Thiên Kính. Phệ Thiên Kính nhất truyền, kinh khủng khí tức bắn ra, vô cùng cường đại, nối thẳng thiên địa. Ngay tại cái này lúc, một mực màu đen tay, Từ phệ thiên kính bên trong duỗi ra. Cái tay này vừa xuất hiện, lực lượng kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ tinh không. Cửu kiếp cảm thụ được cỗ này khí tức, biến sắc, thôn phệ thần hoàng. Hắc thủ nhất động, hướng về đám người mà đến. Đám người không dám khinh thường. Tất cả lực lượng ngưng tụ, một kích đánh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, cùng hắc thủ va chạm, lực lượng cuồng bạo quét sạch tinh không. Tất cả công kích tiêu tán. Thế nhưng là, trên bầu trời cái kia hắc thủ, vẫn như cũ đứng thẳng lấy. Hắc thủ nhất động trong nháy mắt xé rách năm hư không. Mang theo phệ tình rời đi. Long tinh ngân còn muốn ngăn cản, lại bị cửu kiếp ngăn lại. Vô dụng, ở trong đó phong ấn thôn phệ thần hoàng không thiếu sót lực lượng. Đơn thuần chỉ là rời đi, không có người có thể ngăn trở. Thôn phệ thần hoàng không đơn giản a. Long tinh ngân nhìn lấy rời đi phệ tình, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, chưa chắc so huyễn ngân thần đế yếu, hẳn là bước vào tầng thứ tư. Cửu kiếp nhíu nhíu mày nói rằng, cửu kiếp, để Long tinh ngân giật mình, không nghĩ tới thôn phệ thần hoàng vậy mà như thế khủng bố. Đi thôi, này chuyện không thể làm. Nói, đám người nhao nhao rời đi. Lần này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Dù sao bọn hắn chỉ là đến bị tiêu diệt loạn thế minh. Hiện tại loạn thế minh đã bị tiêu diệt. Chỉ còn bên dưới phệ tình một người. Không đủ gây sợ. Long tinh ngân trở lại khởi nguyên tinh. Lần nữa bắt đầu bế quan. Lần này, hắn vậy mà hạ quyết tâm. Đem của hắn nhi nữ. Toàn bộ phong ấn. Còn có Long tinh trần đám người nhi nữ cũng giống như thế. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Bất quá Long tinh ngân cũng không có giải thích. Long tinh ngân xếp bằng ở bồ đề thụ dưới. Không ngừng ngộ nói. Nhiều thiếu niên đi qua. Của hắn thực lực lại một lần nữa tinh tiến. Thời gian pháp tắc đột phá. Đạt đến rời trước. Đạt đến vô địch thể chất tầng thứ hai. Cũng liền là ngụy thần tầng thứ tư. Trong lúc đó. Long tinh ngân không chỉ một lần, nếm thử trùng kích thần cảnh, thế nhưng là, mỗi một lần kết quả, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Phải biết, thiên địa sơ lòng đang 3 năm trước đây, liền đã ngưng tụ, thế nhưng là, trong thời gian này, lại không có người nào, có thể đột phá thành thần. Long tinh ngân cũng không có cách nào, tuy nhiên hắn vô cùng cường đại, thế nhưng là, không có đột phá thần cảnh. Vậy thì vĩnh viễn không thể đặt chân đỉnh phong. Cái này khiến hắn rất là hoang mang. Ấn lý thuyết của hắn thể chất siêu việt 9 đại thể chất. Hẳn là có thể thành thần. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, thể chất càng cường đại. Gông cùm xiềng xích cũng liền càng cường đại. Tựa như thiên ly bọn người. Thực lực vô cùng cường đại. Cảnh giới bên trên, so Long tinh ngân còn mạnh hơn. Đã sớm đạt đến ngụy thần tầng thứ 5. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể đột phá thiên thần. Long tinh ngân từ bỏ bế quan, mà là đi hành tẩu thế gian. Đột nhiên có một ngày, 6 đại cấm địa đột nhiên bạo phát, để thế nhân vì thế mà kinh ngạc. Sau cùng dẫn tới thiên thần xuất thế. Còn có thiên ly mấy người cũng nhao nhao xuất quan, tiến hành trấn áp. Long tinh ngân cũng phải chạy trở về, muốn tiến hành một trận đại chiến. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, cấm địa không phải như vậy xúc động. Hiện tại xuất thế, đối bọn hắn tới nói. Thế nhưng là không có nửa điểm chỗ tốt. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Làm sao cũng nghĩ không thông. Sau cùng dứt khoát không đi nghĩ. Mà là hướng thẳng đến khởi nguyên tinh mà đi. Muốn tới một trận chiến. Thế nhưng là, ngay tại cái này lúc. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức xuất hiện. Cỗ này khí tức che khuất bầu trời. Phô thiên cái địa, khiến cho thiên địa đều đang chấn động. Một bóng người chân đạp hư không mà đến. Mỗi một bước rơi dưới, đều có một cái lỗ đen tại phá diệt. Từng bước một đi tới, rơi vào Long tinh ngân trước mặt. Chặn Long tinh ngân đường đi, để Long tinh ngân bất đắc dĩ dừng chân lại bộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.